Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 208 đơn thuần không làm ra vẻ. Thượng thần, đây là chúng ta nơi chỗ trưởng hồng nửa điểm không có phát hiện thời hạ nội tâm Os. Chỉ ra thú thượng hình tam giác nói. 3 ngày sau, bọn họ sẽ từ phía bắc phương hướng tiến công. Chúng ta nơi này là cuối cùng phòng tuyến. Không thể lại lui, bình tĩnh. Này có thể là văn hóa sai biệt. Phỏng chừng thần giới bản đồ chính là đi trừ giống phái. Thời hạ hít sâu vài lần. Bình tĩnh lại, một bên nghe hắn giới thiệu cái gọi là tình hình chiến đấu. Một bên bắt đầu bên gõ sườn cơ hỏi thăm khởi tình huống tới. Nguyên lai các nàng ở cái này địa phương. Kêu tinh thiên cảnh, cùng nàng suy đoán giống nhau. Này chỗ địa giới là toàn bộ bị cái kia ngũ hành phệ thiên trận vây lên. Dân bản xứ xưng nó vì thiên trướng. Thiên trướng ở ngoài thế giới không có người đi ra ngoài quá. Cũng không ai biết bên ngoài là cái dạng gì. Chỉ là cái này thiên trướng. Mỗi năm mùa đông sẽ suy yếu một lần. Đến lúc đó liền có ma vật đột phá thiên trướng. Tiến vào thực người. Vì thế mỗi năm đến lúc này. Này đó tu sĩ đều sẽ tụ tập ở chỗ này. Sát lui những cái đó ma vật. Lấy bảo bình an. Mà thiên trướng tổng cộng có khắp nơi chỗ hổng. Phân biệt ở đông nam tây bắc khắp nơi. Mỗi một chỗ chỗ hổng. Từ mỗi một chỗ phụ cận động phủ tu sĩ phụ trách. Đây là tinh thiên cảnh mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự. Ma vật tu vi tuy rằng có cao có thấp, nhưng phần lớn đều tập trung ở đông phương. Phương bắc bên này tu sĩ ít nhất, hơn nữa mỗi năm đều có nhân viên thương vong, cho nên duy trì luôn luôn gian nan. Cùng nàng tưởng tương đồng, tinh thiên cảnh tu vi tuy rằng phổ biến đều là huyền tiên trở lên. Nhưng bước vào thần giai đích xác không nhiều lắm. Toàn bộ tinh thiên cảnh nội nổi danh xưng không ra 10 cái. Tuy rằng cũng có mấy cái bất xuất thế. Nhưng từ trước đến nay không muốn tham gia loại này tập thể hoạt động. Phương Bắc bên này năm nay lại đặc biệt xui xẻo. Không biết vì cái gì. Từ trước đến nay ma vật tương đối thiếu Bắc địa. Lúc này ma vật tới lại mau lại nhiều. Hơn nữa đều là cao giai ma vật. Bọn họ tổn thất thảm trọng. Này kiên trì 3-4 thứ. Nhân viên cũng đã thiệt hại một nửa. Vạn không được một. Làm lâm thời chỉ huy trưởng hồng chỉ có thể hướng cái khác tam phương tu sĩ cứu trợ. Hy vọng có thể chờ đến chi viện. Kết quả, bọn họ tới. Khó trách bọn họ sẽ cho rằng nàng là tới chi viện. Thời hạ nghe xong, tức khắc đáy lòng trầm một chút. Theo bản năng hỏi một câu. Cái kia trưởng hồng, ngươi nói thiên trướng chỗ hồng ở phương Bắc. Có thể cụ thể chỉ cho ta xem sao. Liền ở chính Bắc trưởng hồng chỉ lều trại ngoại một phương hướng. Nàng theo vừa thấy, quả nhiên là các nàng tới địa phương. Tức khắc có loại dự cảm bất tường. Tới, đám kia ma vật lại tới nữa. Một cái tu sĩ vội vã vọt tiến vào. Mồ hôi đầy đầu lớn tiếng nói. Trưởng hồng đột nhiên một chút đứng lên. Vẻ mặt kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, không phải nói còn có 3 ngày mới có thể đến sao. Thật là những cái đó ma vật người nọ càng thêm sốt ruột. Bởi vì chạy trốn quá nhanh. Tóc đều rối tung xuống dưới. Vừa mới tiến đến dò đường đạo hữu đã bị trọng thương. Liều chết mới bay trở về báo tin, chuẩn bị ứng chiến. Trưởng hồng về trước đầu cùng đại gia nói một câu. Lúc này mới nhìn về phía nàng cùng Hắc Long. Hai vị thượng thần, cùng đi, thời hạ trong lòng có chút bất an. Trực tiếp kéo Hắc Long liền cùng hắn ra trướng. Bên ngoài vừa mới còn ở chữa thương tu sĩ. Đã sôi nổi gọi ra kiếm. Càng có một ít đã trực tiếp ngự kiếm bay lên. Chỉ có bộ phận trọng thương. Bị giữ lại, thời hạ đáy lòng có cái băn khoăn. Cũng muốn biết bọn họ theo như lời ma vật rốt cuộc là cái gì. Vì thế ngự kiếm đi theo đại gia cùng nhau đi phía trước phi. Quả nhiên bốn phía hoàn cảnh càng ngày càng quen thuộc. Thẳng đến nàng tới rồi một chỗ hết sức quen mắt rừng rậm ngoại. Chúng ta lại trở về làm gì? Hắc Long xem xét phía trước rừng rậm. Buột miệng thốt ra, thời hạ trong lòng đông một chút. Phía trước liền dâng lên kia cổ lo lắng. Nháy mắt liền rơi xuống đất. Thật đúng là nơi này. Nơi này chính là lúc trước các nàng lao ra ngũ hành phệ thiên trận địa phương. Chính là phía trước sớm đã ngậm miệng trận pháp xương trắng. Lại nứt ra rồi một cái màu đen khẩu tử. Không biết là đi thông nơi nào. Chỉ là bên trong chính cuồn cuộn không ngừng ra bên ngoài chạy ra đủ loại thú ảnh. Nguyên lai bọn họ nói ma vật là chỉ yêu thú. Kia thú cũng không biết từ đâu ra. Cấp bậc có cao có thấp. Có chỉ là 3-4 giai tiểu thú. Có lại là tiên giai trở lên. Chúng nó như là bị cái gì lôi kéo giống nhau. Chính cuồn cuộn không ngừng trào ra tới. Mắt thấy đã hình thành thú triều. Đây là có chuyện gì? Có thể là bởi vì chúng ta ra tới thời điểm. Tạo thành trận pháp chỗ hổng, Ô Lực Hoa một bên phiên hệ thống cơ sở dữ liệu. Một bên ở thần thức giải thích nói. Đậu má, nguyên lai trưởng hồng theo như lời năm nay phương Bắc đột nhiên tăng nhiều ma vật. Thật đúng là chính là các nàng tạo thành. Kỳ quái, theo lý thuyết như vậy cường đại trận pháp, Hẳn là sẽ tự động chữa trị cái này tiểu chỗ hồng a, ô lực hoa tích cô một câu. Sẽ không tạo thành, loại này ảnh hưởng mới đúng, mặc kệ nói như thế nào. Đây đều là chúng ta nồi, thời hạ cắn răng một cái. Triệu ra một phen tiên kiếm. Chính mình nồi chính mình bối. Trước đêm này đó yêu thú giải quyết trước. Ô lực hoa, ngươi trước tra một chút như thế nào chữa trị cái kia chỗ hổng, tốt. Tiểu chủ nhân, ô lực hoa trở về một câu. Lập tức lại bắt đầu tiêu hóa khởi hệ thống cơ sở dữ liệu. Thần thức trung thường thường truyền đến sàn sạt xa số liệu điện lưu thanh. Thời hạ nắm chặt trong tay kiếm. Đang muốn vọt vào thú trong đàn. Mang đi một đợt trước. Lại bị bên cạnh trưởng hồng ngăn cản một chút. Thượng thần chậm đã. Sao? Hắn còn không phải là muốn cho các nàng tới hỗ trợ sao? Này đó chỉ là một ít bình thường ma vật. Không dám làm phiền thượng thần. Trưởng hồng vẻ mặt nghiêm túc nói. Này đó ma vật ta chờ miễn cưỡng có thể ứng phó. Thượng thần tạm thời không cần tiêu hao pháp lực. Đãi thực sự có thượng giai ma vật xuất hiện là lúc. Thượng thần ra tay không muộn, A Liệt. Ý của ngươi là làm ta trước xem diễn. Trưởng hồng. Ngươi cùng khác lãnh đạo thực không giống nhau a. Người thường không nên làm cường lực DPS hướng phía trước. Dỗi chết một đợt tính một đợt sao. Ngươi này cũng đối đôi ta thật tốt quá điểm đi. Cố tình những người khác. Hoàn toàn không có cảm thấy cái này an bài. Có một chút vấn đề bộ dáng. Trưởng hồng chỉ là ra lệnh một tiếng. Đại gia liền nhiệt huyết đồng thời giơ lên trong tay vũ khí. Liền hướng tới thú đàn vọt đi vào. Quanh thân người. Còn thường thường nhắc nhở một câu. Thượng thần thỉnh lui về phía sau một ít. Này đó ma vật, chúng ta đối phó là đủ rồi, đúng vậy. Tổng không thể làm thượng thần hạ mình đối phó này đó tiểu lâu la, thời hạ không ngọn nguồn trái. Tim vừa động, nguyên tưởng rằng những người này là xem ở nàng cùng Hắc Long tu vi cao. Cho nên tư tâm tưởng lưu lại bọn họ hỗ trợ, mới nơi trốn đối với các nàng tất cung tất kính. Lại không nghĩ rằng, này đó căn bản làm không phải mặt ngoài công phu. Bọn họ là thật sự cảm thấy, nàng nên làm át chủ bài, cuối cùng mới ra tay. Cũng không phải đơn thuần lợi dụng mà thôi. Nàng trong lúc nhất thời, có chút không phải chi vị. Đáy lòng có cái gì chướng đến tràn đầy. Cũng không biết nói này nhóm người là đơn thuần. Vẫn là đơn xuẩn. Nguyên lai ở tu sĩ giữa. Cũng có loại này. Đơn thuần không làm ra vẻ người. Hết chương.